Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, không cần e ngại ta. Tại xử lý xong lão giả này về sau, Trịnh Dược liền quay đầu nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước nhìn thấy đối phương nhìn qua, bị hù lùi lại hai bước, giết hết hai người kia. Đây là muốn giết nàng sao? Tiền bối, ta là Thánh Long nhân tình. Từ, người một nhà. Chu Tước bị hù bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trịnh Dược nghe mộng một chút. Chu Tước cùng Thánh Long còn có thể có quan hệ. Mặc dù cùng là thánh thú, nhưng là chưa nghe nói qua có thể cùng một chỗ a. Cái này có chút siêu việt hắn nhận biết. Hắn có phải hay không muốn đi hỏi một chút Thánh Long? Đương nhiên, cái này không phải cái đại sự gì. Không cần thiết sốt ruột. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. Nghe nói các ngươi thất lạc thánh khí. Trịnh Dược nhìn xem Chu Tước bình tĩnh hỏi. Chu Tước có chút sợ hãi nhìn xem Trịnh Dược. Nàng hoàn toàn không biết người này đến cùng là thế nào nghĩ. Cũng không biết đối phương là dạng gì lập trường. Càng không biết đối phương ở vào cái gì tâm tính hỏi cái này vấn đề. Cho nên nàng trong lúc nhất thời không dám trả lời. Vạn nhất là đến trách tội, nàng không chịu đựng nổi a. Trịnh Dược ngược lại là không có chờ Chu Tước trả lời. Hắn tiếp tục nói, thánh khí trong tay ta. Nghe được cái này Chu Tước liền nghĩ đến cái gì. Nàng là muốn nói trực tiếp đưa cho Thiên Thu. Thế nhưng là nói còn không có nói ra miệng. Nàng liền nghe đến Thiên Thu lại một lần mở miệng. Vừa vặn đi ngang qua. Thuận tiện tới trả lại thánh khí. A, Chu Tước có chút không hiểu. Đối phương tìm nàng liền vì chuyện này. Không muốn thánh khí cũng không phải đến giết nàng. Tốt, a, cái này khiến Chu Tước thở dài một hơi. Chí ít có vẻ không cần chết. Nhiều, đa tạ tiền bối. Chu Tước tự nhiên cần cung kính nói tạ. Vạn nhất mình vô lý đắc tội đối phương. Cái kia có thể sống sót đều muốn đổi tử hình. Trịnh Dược gật gật đầu. Sau đó đưa tay hướng không gian bên trong bắt hạ. Vạn giới thạch bên trong. Giới kiều tại chăm chỉ địa chế tạo lấy mình một nửa khác. Nó cảm thấy nhanh. Tiếp qua không được bao lâu. Nó liền có thể có một thanh thả câu chư thiên cần câu. Ngẫm lại đều hưng phấn. Tử thự cũng tại vạn giới cầu nối chung quanh bay lên. Nó toàn thân trên dưới đều tản ra hỏa diễm. Ở chỗ này đại thiêu đặc biệt đốt. Chỉ là một mực không khống chế được. Nó cảm thấy mình đều muốn quen. Lại không người giúp nó. Nó đều đói. Mà vừa lúc này, tử thự cảm giác phía trước xuất hiện một cái tay. Cái tay này trực tiếp chụp vào nó. Tử thự rát một tiếng. Phảng phất hỏi lại đây là vật gì. Chỉ là không đợi nó suy nghĩ tới. Nó liền bị cái tay này bắt được. Tử thự muốn rời khỏi. Phát hiện căn bản bay không ra. Cạc cạc cạc. Tử thự đang gọi giới kiều. Nó kẹp lại. Giới kiều có chút bất đắc dĩ nhìn sang. Lại bị cái gì thè. Là ai? Giới kiều nhìn thấy tiểu tử bị bắt giật nảy mình. Nó trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại tiểu tử trên thân. Tiếp lấy liền muốn mang theo tiểu tử truyền tống rời đi. Nhưng mà làm không được. Nó phát hiện tay của người này thật là khủng khiếp. Đối phương xông vào lĩnh vực của nó bên trong. Nó thế mà một chút cũng không có phát giác. Rất nhanh cái tay kia đã thu trở về. Tiếp lấy biến mất tại vạn giới thạch bên trong. Giới kiều đều có chút tuyệt vọng. Nó hy vọng nhân loại trở lại cứu nó. Nhưng là rất nhanh nó mộng bức. Vì cái gì nó thấy được nhân loại kia? Cho nên là nhân loại kia bắt tiểu tử ra. Cái này nhân loại đã mạnh như vậy sao? Xong, nó tồn tại giá trị nếu không có. Khó chịu, thất lạc, Trịnh Dược không có cảm giác gì. Hắn nhìn thấy tử thự còn tại giãy giụa. Nói thẳng, chớ lộn xộn. Thanh âm vừa ra tử thự trên người ánh lửa trực tiếp biến mất. Sau đó tử thự cũng không thể động đậy. như là bị thứ gì cầm giữ đồng dạng. Trịnh Dược buông ra tử thư, sau đó tử thư tự động trôi đến Chu Tước trước mặt. Chu Tước lại không ngốc, tự nhiên liếc mắt liền thấy tử thư trên người thánh khí. Nó là một con vịt. Chu Tước có chút khó có thể tin mà hỏi. Nàng cảm thấy mình không có nhìn lầm, nhưng là sao lại có thể như thế đây? Thánh khí vì sao lại tại một cái con vịt trên thân? Đối phương còn cần tự nhiên như thế. Càng quan trọng hơn là, nàng đó có thể thấy được thánh khí không có chút nào vấn đề. Không có bị áp bách, cũng không có bị sửa đổi trong đó hạch tâm. Nó đem một con vịt đương Chu Tước rồi. Đúng vậy, tử thự đúng là một con vịt. Ta nhìn tận mắt nó ấp. Trịnh Dược mở miệng nói ra. Mặc dù tử thự có chút đặc thù, nhưng là chung quy là một con vịt. Chu Tước nhìn xem tử thự. Lúc này tử thự còn xông nàng kêu một tiếng. Rát, nó đã có thể động, nhưng là bay không đi. Chu Tước tự nhiên không biết nó có ý tứ gì, nhưng là Chu Tước suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng đối Trịnh Dược nói, tiền bối, thánh khí liền đưa cho tiểu gia hỏa này. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, đưa cho tử thự, các người không cảm thấy dạng này rất sỉ nhục sao? Thánh thú nhất tộc thánh khí thế mà tại một con vịt trên thân. Nghe được vấn đề này, Chu Tước có chút không dám nhìn lấy Trịnh Dược, nhưng là vẫn nói, chính là bị một con vịt dùng. Chúng ta mới không muốn, cùng con vịt cùng một chỗ dùng một cái thánh khí mới là sỉ nhục. Chu Tước cùng con vịt tương đương vẽ lên ngang bằng, loại này sỉ nhục chúng ta không chịu đựng nổi. Trịnh Dược, cái này Trịnh Dược thật đúng là không có nghĩ qua, nghĩ như vậy xác thực như thế. Tương đối mà nói con vịt chính là con vịt, lại thế nào đặc thù, cũng sẽ không có người đem nó bày ở cùng Chu Tước một cái độ cao. Coi như thật như vậy làm, vậy cũng không phải tại nâng lên con vịt, mà là tại gièm pha Chu Tước. Trịnh Dược gật gật đầu, đã như vậy, vậy cái này pháp bảo liền không còn là Chu Tước thánh khí. Đa tạ tiền bối, Chu Tước lập tức nói. Cảm ơn, nàng sở dĩ nói nhiều như vậy chính là vì cái này. Về sau cái này cũng không phải là bọn hắn Chu Tước nhất tộc thánh khí. Bọn hắn chỉ cần lại chế tạo một cái liền tốt, thanh danh xem như bảo vệ. Trịnh Dược vung tay lên một cái, sau đó đem giới kiều cùng tử thự đưa trở về. Bọn chúng giống như rất bận rộn bộ dáng. Tiền bối về sau có tính toán gì hay không? Nhìn thấy Trịnh Dược không hề rời đi, Chu Tước không mở miệng không được hỏi thăm. Nàng hy vọng đạt được đáp án là đối phương một câu không nói trực tiếp rời đi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tốt nhất. Đáng tiếc là nàng không thể đạt được đáp án này. Tương phản kém chút bị đáp án này hù chết. Trịnh Dược rơi trên mặt đất bình tĩnh nói, chờ ta đạo lữ tỉnh lại. Nàng bây giờ còn đang hấp thu lực lượng. Chu Tước cả người đều ngây ngẩn cả người. Thiên thu đạo lữ là kẻ ngoại lai à? Nàng tộc địa có kẻ ngoại lai sao? Có, chính là bị nàng không lọt vào mắt nhân loại. Lại nói nhân loại tới mấy cái? Hai nữ nhân một người nam. Chu Tước nhìn về phía Trịnh Dược một mặt hoảng sợ. Sẽ không phải thiên thu chính là người nam kia à? Nếu quả như thật là như thế này, kia nàng có phải hay không quá ngạo mạn, sẽ không bị ghi hận à? Bất quá nàng vẫn là muốn xác nhận một chút, không biết tiền bối đạo lữ là Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, đến xem hư thiên tin tức. Quả nhiên, Chu Tước không nói hai lời trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mang theo xin lỗi nói, tiền bối chuộc tội, chúng ta thật không có ngạo mạn. Chỉ là không có ý định liên lụy quá nhiều, cũng không phải là cố ý không nghênh tiếp. Trịnh Dược có chút buồn bực nhìn đối phương, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ấn trước đó đến là được rồi, không cần làm quá nhiều sự tình. Ngừng tạm, Trịnh Dược lại một lần mở miệng nói, còn có, không cần như thế e ngại ta, cũng không cần thiết như thế hèn mọn. Nói xong Trịnh Dược liền cất bước rời đi. Thánh thú bốn tộc bỏ ra rất nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không tải gây bất lợi cho bọn họ. Càng sẽ không xem thường những người này. Hắn phân rõ không phải là công tội. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.